Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291 nguyên do. Dần dần từ hậu phương rất nhiều hải tặc bên trong đi ra một tên trung niên nam tử. Hắn trước là nhìn một chút bị giam cầm liền âm thanh đều tuyên bố ra Hoàng Chân Châu. Sau đó đem sợ hãi ánh mắt đặt ở Đường Sơn trên thân. Đường Sơn đem Hạo Thiên Trùy thu hồi. Mắt thấy người này, hơn 50 cấp tiếp cận 60 cấp tồn tại. Hẳn là Chân Châu Hải Đạo Đoàn phó đoàn trưởng đi. Tiếp theo tới người này đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nguyên lai hôm đó bản thân liều mình xông về Ma Kình thời điểm. Đái Mộc Bạch 6 người bay vào không trung. Theo sau ngã xuống tại trong nước biển. Tại đại phiêu bạc trên biển. Cái này khiến bọn họ lúc đầu không biết bơi mấy người thế mà đem bơi lội học được. Bất quá phải chiếu cố trọng thương Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh. Mặt khác Tiểu Vũ cũng cần chăm sóc. Cũng liền là nói bọn họ 3 người phân biệt chăm sóc một người. Tại biển rộng phía trên một ngày không có đêm phiêu bạc đã sớm khiến cho bọn họ 530 sức. Cùng lực kiệt, kinh khủng nhất vẫn là gặp một cái vạn năm hải thú. 3 người ham hở tiến lên tất cả hồn lực may mắn đem hắn đánh chết. Nhưng lại chung hải thú hàn độc. Sâu chịu chúng độc bọn họ không những vô lực khúc biết. Liền tính là biết cũng không cởi được. Liền như vậy tại trên mặt biển lơ lửng. Liền tại đám người cho rằng muốn chết tại cái này biển trên thời điểm. Chân Châu Hải Đạo Đoàn người xuất hiện. Đem bọn họ cứu. Bởi vì độc tố khó giải quyết căn bản là không cách nào chữa trị. Duy nhất phương pháp liền là mượn Thái Dương chiếu. Đem trong cơ thể hàn độc bước ra. Kéo dài 2 ngày. Đồng thời không thể ăn bất cứ vật gì. Cho nên Đường Sơn nhìn thấy bọn họ thời điểm mới có thể là bộ dáng như vậy. Tình cảm là bản thân bỏ qua Hoàng Chân Châu. Đường Sơn có chút ngượng ngùng. Vung tay lên kim trạch sắc lam ngân hoàng lồng giam tiêu tán. Lộ ra Hoàng Chân Châu kịch liệt phẫn nộ khuôn mặt. Hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ám toán lão nương có gì tài ba. Dù sao là đoàn hải tặc thuyền trưởng. Vừa mới từ trong lồng giam thoát thân. Trực tiếp chửi rủa mà ra. Đường Sơn không để ý tới nàng. Xoay người đi về phía hôn mê mấy người. Muốn nếm thử dưới có thể hay không giải khai trong cơ thể của bọn họ hàn độc. Hắn không để ý tới đối phương. Không có nghĩa là Hoàng Chân Châu không để ý tới Đường Sơn. Tiểu nhân. Ngươi liền là cái triệt triệt để tiểu nhân. Thiệt thòi ta hảo tâm cứu bọn ngươi bạn. Ngươi thế mà như vậy đối ta. Thật là lăng tâm cẩu phế đồ vật. Chửi rủa thanh âm cực kỳ khó nghe. Đường Sơn nhíu mày. Đi về phía 6 người bước chân dừng lại. Xoay người nhìn về phía la mắng Hoàng Chân Châu. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta thực sự không dám giết ngươi. Trong tiếng nói tản ra sát ý lạnh như băng. Phảng phất tiếp theo một cái chớp mắt Đường Sơn liền đem lấy Hoàng Chân Châu mệnh. Đánh lén lão nương tiểu nhân. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Đằng sau ta nhiều người như vậy. Vẻn vẹn là nước bọt đều có thể đưa ngươi ngập chết. Đường Sơn cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ngươi phía sau những người này đủ nhìn sao? Lời này dẫn ra. Đường Sơn toàn thân bao phủ một cỗ mờ mịt tử khí. Đồng thời thiên khung phía trên tường mây giống như khí tức phô bắn mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Tường mây hóa thành tử sắc. Phô thiên cái địa uy áp hướng này trăm tên hồn thức cùng hơn ngàn tên hải đảo uy áp mà xuống. Những nơi đi qua không gian vặn vẹo. Mạnh mẽ khí tức ba động lay người tim gan. Thậm chí một chút tu vi thấp người. Kêu đau một tiếng trực tiếp té xỉu mà ra. Hoàng Chân Châu sắc mặt đại biến. Tâm thần run rẩy. Đây là gì hắn khí thế khủng bố a? Vẻn vẹn như thế liền đã có thể dẫn phát thiên địa cộng minh. Rõ ràng không có bao nhiêu sát thương khí lực hơi thở. Thế mà có thể bạo phát ra kinh khủng như vậy uy thế. Có thể nói Đường Sơn thi triển thái hư kinh hoàn toàn lật đổ Hoàng Chân Châu nhận biết. Dám can đảm phạm ta Chân Châu Hải Đạo Đoàn. Ta nhìn ngươi là ăn tim gấu gan báo. Bầu trời tới trên mây đen cuồn cuộn mà tới. Trong tiếng nói mang theo một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng. Trong không khí uy áp so Đường Sơn thi triển thái hư kinh muốn cường hãn quá nhiều. một tên người mặc tê vải sắc trường bào người từ cuồn cuộn trong mây đen thân ảnh hiện ra. Mặt mũi tràn đầy ý cười. Bất quá lại chưa đem ánh mắt đặt ở Đường Sơn trên thân. Mà là đặt ở Hoàng Chân Châu tuyệt mỹ dung nhan cùng thân thể mềm mại phía trên. Hôm nay ta ra mặt giúp ngươi. Ngươi có thể không cần quên đáp ứng ta sự tình. Âm tiếng cười gian phát ra. Nhìn thấy người này Hoàng Chân Châu khuôn mặt phía trên rõ ràng không vui. Trong hai mắt nồng đậm chán ghét. Bất quá tất cả những thứ này nàng không có biện pháp. Dù sao phía trước Đường Sơn bản thân tu vi căn bản là không cách nào dung chuyển. Chỉ có thỉnh vị này ra mặt. Đại không đến lúc bản thân. Trong lòng một cái âm ngoan ý nghĩ xuất hiện. Từ này hoàng bào lão giả hạ xuống trong nháy mắt Đường Sơn liền cảm giác được một cỗ mạnh mẽ uy áp. Phảng phất một đạo không cách nào vượt qua khe rãnh. Một cỗ tái nhợt vô lực cảm thấy tự nhiên sinh ra. Phong hào đấu la. Đường Sơn trao mày. Hắn không nghĩ tới cái này chỉ là Chân Châu hải đạo đoàn lại có phong hào đấu la tồn tại. Ta bất kể ngươi là ai. Hôm nay gặp tiểu gia vui vẻ khang ta. Ngoan ngoãn quỳ xuống dập hai cái dập đầu. Cố gắng cũng cao hứng còn có thể tha ngươi một mạng không. Vui vẻ khang hí ngược thanh âm phát ra. Vui vẻ khang không có chút nào đem Đường Sơn đặt ở trong mắt. Bất quá có câu nói trở lại. Dù sao là phong hào đấu la tồn tại. Hết thảy cũng hợp tình hợp lý. Đường Sơn băng lãnh nhìn xem vui vẻ khang. Người cũng là cái này đoàn hải tặc người. Vui vẻ khang bừa bãi cười một tiếng. Người sắp chết nói cho người biết cũng được. Ta là Chân Châu hải đạo đoàn trưởng lão. 5 năm trước liền đã là. Cho nên mới phù hộ đoàn hải tặc 5 năm Thái Bình. Lời này vừa ra không những Đường Sơn tâm tuôn. Khinh thường. Ngay cả này rất nhiều đoàn hải tặc người đều là mặt mũi tràn đầy chán ghét. Mượn bản thân tu vi mạnh mẽ cả ngày ở đây phàm ăn tục uống. Như không phải Hoàng Chân Châu trong tay có một đạo bí pháp. Hắn sớm đã đem Hoàng Chân Châu cùng đoàn hải tặc bắt lại. Cho nên hôm nay ngươi dám can đảm khiêu khích Chân Châu hải đạo đoàn. Liền là nhiều ta mặt mũi. Để cho ta rất là sinh khí a. Vui vẻ khang mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn xem Đường Sơn. Lời này mới vừa ra. Thiên khung phía trên một đạo tàn phá thân ảnh đứng chắp tay. Mờ mịt tử khí quấn quanh. Quanh thân phảng phất có nhật nguyệt tinh thần bóng loáng xoay quanh hắn chuyển động. Giống như thiên thần, trong đôi mắt bể nghễ thiên hạ đế vương khí tức tự chủ phát ra. Nhìn xuống phía dưới một mặt nghiền ngậm ý cười. Không qua một lúc một cái chớp mắt khuôn mặt lại là đột nhiên đông lại. Vui vẻ khang cảm giác từ phía trên cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện đại năng tựa hồ muốn đối. Bản thân hạ thủ, nên biết nói bản thân thế nhưng là phong hào đấu la tồn tại a. Cho dù là mặt rất đúng hạn đấu la mặc dù đánh không lại nhưng cũng có chạy trốn cơ hội. Nhưng bây giờ, bị người này nhìn xuống lại như một cùng run rế một dạng. Các hạ, lúc trước nghiền ngẫm cùng hí ngược toàn bộ không tại. Lúc này vui vẻ khang mặt xám như cho, cầu xin nhìn lên bầu trời phía trên Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo mí mắt khẽ nâng, vẫn như cũ lan can mà đứng, không có làm ra cái gì động tác. Hừ, tiếng hừ lạnh phát ra, phảng phất giữa thiên địa quy tắc chi lực, phô thiên cái địa theo lấy một chữ thoại âm rơi xuống. Trùng điệp tại vui vẻ khang trong óc vang lên, oanh, vui vẻ khang thân thể mảy may không bị khống chế. Bay ngược mà ra, đập ầm ầm ở phía xa, chỉ một thoáng lâu vũ sụp đổ, phô thiên mà lên bụi bặm tràn ngập bầu trời bốn phía. Đồng thời còn có một cỗ như có như không mùi máu tươi. Không hề nghi ngờ, phong hào đấu la vui vẻ khang, tại đây hừ lạnh phía dưới hóa thành huyết vụ, tê diệt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.